Yêu chọn một đời nguyệt tầm tinh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Xương dựa lưng vào sofa, hàng mi dài cô khẽ run, đột nhiên nghĩ ra gì đó anh tên gì, kết quả là Mộ Xương ngủ đến 5 giờ chiều. Ánh mắt rơi xuống quai hàm kiên nghị của anh, đường cong sắc nét rõ ràng, giữa cổ có ít hầu nhô ra, xuống chút nữa là đến cổ áo. Trợ lý Trần ở bên cạnh rất ấn tượng với người này. Thậm chí còn không cần đọc tài liệu trong tay mà đáp hộ anh. Cậu ấy tên là Tạ Dịch Thần. Lúc cô nhìn về phía Mộ Bá Sơn, giọng điệu lạnh xuống. Không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Ánh mắt Mộ Xương không rời khỏi anh. Tôi đang hỏi anh ấy. Mộ Xương định xuống lầu tìm đồ ăn. Tiểu Tạ, cách gọi này không khác gì những gì hàng xóm nhà anh. Trợ lý Trần ho nhẹ một tiếng, tươi cười nhìn về phía người đàn ông, làm mặt trêu đùa. Phòng Tạ Dịch Thần ở lầu 1 là một căn phòng cho khách, bên trong có một giường đơn, nguyên bộ tủ quần áo và bàn ghế, còn có phòng tắm riêng và ban công nhỏ. Mộ Xương ngồi xổm xuống bế nó lên, người đàn ông thấy ám chỉ, môi mỏng khẽ mở. Tạ Dịch Thần, nhưng mà nó hơi khó chịu, không cho người khác tùy tiện chạm vào. Giọng nói anh như có sức hút, âm sắc trầm thấp, lại rừng rưng. Hơn nữa với gương mặt kia của anh, giọng nói và dáng người. Mỗi thứ đều không thấy khuyết điểm nào, đều chuẩn gu Mộ Xương. Triển Hạo Nhiên biết từ trước đến nay anh là người chỉ nói chuyện tốt chứ không nói chuyện xấu. Em nghe bác gái bị bệnh, về tiền thì chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, chắc chắn anh em sẽ giúp anh. Mộ Xương đứng dậy đi đến phía anh, lúc tỉnh lại thì đầu óc còn hơi choáng váng, trong lòng ngực cũng không nặng nề nữa, con mèo kia đã không còn, không biết chạy đi đâu chơi. Người ở đầu bên kia im lặng một lát. Biết anh là người không hề nói dối. Mùi hương trên người cô truyền đến rất rõ ràng, hơi thở hoa hồng thoang thoảng thanh tao quyến rũ. Đến khi lại gần rồi cô mới phát hiện người đàn ông này cao hơn cô nghĩ. Giữa trưa Mộ Xương không xuống nên dì Chu đoán được hẳn là cô ngủ bù không ăn trưa, cho nên dì ấy mới chuẩn bị cơm chiều sớm hơn bình thường. Ồ, Mộ Xương không hỏi nữa. Cô cao 1m68 đứng trước mặt anh mà biến thành nhỏ xinh hơn nhiều. Mộ Xương nhẹ nhàng đặt nó lên sofa rồi vào phòng bếp rửa tay. Cô chủ của nhà họ Mộ tuyển vệ sĩ chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài và hỏi tên mà thôi. Ánh mắt rơi xuống quai hàm kiên nghị của anh, đường cong sắc nét rõ ràng, giữa cổ có ít hầu nhô ra, xuống chút nữa là đến cổ áo. Cũng không phải chuyện gì to tát, điện thoại vừa mới đặt trên bàn đã có tiếng chuông vang lên, có tin nhắn mới xuất hiện, là bạn của cô ở nước ngoài hỏi thăm cô đến nơi an toàn chưa. Những người đàn ông đẹp trai hình như ngay cả ít hầu cũng đẹp hơn bình thường. Mấy người đàn ông kia đi rồi thì trợ lý Trần mới lấy tài liệu tên. Tạ Dịch Thần, từ chồng tài liệu trên tay ra đưa cho ông, dì Chu lại hỏi thêm các chuyện khác, Tạ Dịch Thần đều trả lời. Phát hiện mình hỏi hơi nhiều nên bà mới ngừng nói, ngại quá, tôi hơi nhiều chuyện rồi. Hơn nữa với gương mặt kia của anh, giọng nói và dáng người, mỗi thứ đều không thấy khuyết điểm nào, đều chuẩn gu Mộ Xương. Mộ Xương cúi đầu trả lời tin nhắn, nói chuyện phiếm một hồi cuối cùng cũng lấy một câu. Chào mừng đến Trung Quốc, để kết thúc cuộc đối thoại, tay Mộ Xương vòng ra sau lưng, đi vòng quanh bên người anh, nghiêm túc đánh giá rồi đứng lại ở phía trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cô bước lên một bước nhỏ về phía trước, cố ý đến sát gần anh. Anh Thần, chuyện từ chức quan trọng như thế sao anh không nói với anh em? Đột nhiên cô bước lên một bước nhỏ về phía trước, cố ý đến sát gần anh. Mùi hương trên người cô truyền đến rất rõ ràng, hơi thở hoa hồng thoang thoảng thanh tao quyến rũ. Tay Mộ Xương vòng ra sau lưng, đi vòng quanh bên người anh, nghiêm túc đánh giá rồi đứng lại ở phía trước mặt anh. Tạ Dịch Thần không quen đứng gần người khác như vậy, đặc biệt là phụ nữ. Anh nhanh chóng lùi ra sau, tạo ra khoảng cách giữa hai người, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước như cũ. Trước sau gì cũng không cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Động tác nó nhanh nhẹn, nhảy một cái là lên một bậc thang, nhảy cái nữa rồi dừng lại, quay đầu xem cô chủ của mình. Không giống những người đàn ông đứng ở hàng sau, có vài người đứng như bất động nhưng ánh mắt thường trộm nhìn Mộ Xương. Trợ lý Trần nhìn những người đàn ông, không được trúng tuyển, đứng ở phía sau, mọi người có thể đi về trước. Mộ Xương nhìn gương mặt không có cảm xúc gì trước mắt mình. Cảm thấy anh lúc này giống như một con chó sói không chịu bị thuần phục. Cô cao 1m68 đứng trước mặt anh mà biến thành nhỏ xinh hơn nhiều. vừa nguy hiểm nhưng lại khiến cho người khác ham muốn chinh phục. Mộ Xương đứng dậy đi đến phía anh, cô kêu từng chữ trong tên anh, Tạ Dịch Thần. Tạ Dịch Thần không quen đứng gần người khác như vậy, đặc biệt là phụ nữ. Là anh ta, ba chữ cuối cùng giải quyết dứt khoát. Tạ Dịch Thần ký hợp đồng làm việc 24 giờ, bao ăn bao ở, nhà họ Mộ chuẩn bị cho anh một căn phòng riêng. Cô chủ của nhà họ Mộ tuyển vệ sĩ chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài và hỏi tên mà thôi. Lúc cô nhìn về phía Mộ Bá Sơn, giọng điệu lạnh xuống. Không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Dì Chu đột nhiên ui cha lên, nhớ mình còn đang nấu đồ ngọt trong bếp. Tôi quên tắt lửa rồi, ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ rồi, thân thể đã phát tín hiệu mệt mỏi, mệt đến mức cô không muốn đi giải quyết một số chuyện khác nữa. Con mèo này được cô đưa về từ anh hôm trước, mấy năm trước Mộ Xương học ở nước ngoài chỉ có nó bầu bạn, là tự tay cô chăm sóc nó. Bên phòng ăn, trên bàn chỉ để một đôi chén đùa, Mộ Xương hỏi. Ông ấy không ở nhà à, căn phòng cho khách này chưa có ai ở, để trống từ trước đến giờ, các chăn nệm đều là mua mới. Dì Chu kéo bức rèm ra, đối diện là sân sau. Thấy Mộ Bá Sơn không nói, cô coi như ông đã đồng ý, vừa nguy hiểm nhưng lại khiến cho người khác ham muốn chinh phục. Nghe thấy tiếng đóng cửa trên tầng 2, Mộ Bá Sơn mới ra hiệu qua ánh mắt cho trợ lý Trần. Mèo Ragdow thuận theo nằm trên cánh tay cô. Gương mặt còn chủ động cọ lên tay cô. Trợ lý Trần nhìn những người đàn ông, không được trúng tuyển, đứng ở phía sau, mọi người có thể đi về trước. Đôi mắt nó màu xanh biển, con ngươi sạch sẽ, vừa tròn vừa sáng, toàn thân thuần trắng, màu tai hơi sẫm hơn, bộ lông mịn và không dính tạp chất, có vẻ như nó được nuôi dưỡng rất tốt. Mấy người đàn ông kia đi rồi thì trợ lý Trần mới lấy tài liệu tên. Tạ Dịch Thần, từ chồng tài liệu trên tay ra đưa cho ông. Dù sao cô cũng đã quen ăn cơm một mình, trợ lý Trần đã biết trước về hoàn cảnh gia đình của Tạ Dịch Thần, ông chọn những điểm lưu ý để nói. Trợ lý Trần ho nhẹ một tiếng, tươi cười nhìn về phía người đàn ông, làm mặt trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhanh chóng lùi ra sau, tạo ra khoảng cách giữa hai người, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước như cũ, trước sau gì cũng không cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Đây là hợp đồng. Nhà họ Mộ sẽ mời bác sĩ ưu tú nhất từ trong và ngoài nước để tiến hành phẫu thuật cho mẹ cậu. Toàn bộ phí chữa bệnh cũng là do nhà họ Mộ chịu trách nhiệm. Mộ Xương nhìn gương mặt không có cảm xúc gì trước mắt mình, cảm thấy anh lúc này giống như một con chó sói không chịu bị thuần phục. Mộ Xương dựa lưng vào sofa, hàng mi dài cô khẽ run, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Mộ Xương cúi đầu, ngón tay chỉ vào phía cầu thang bên CNA. Tự đi đi, không ôm đâu. Mèo, Mộ Xương vừa mới vào phòng thì chân trái đã đụng vào một thứ mềm mại. Là một con mèo Ragdow thuần chủng, nó đang ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt nó màu xanh biển, con ngươi sạch sẽ, vừa tròn vừa sáng, toàn thân thuần trắng, màu tai hơi sẫm hơn, bộ lông mịn và không dính tạp chất, có vẻ như nó được nuôi dưỡng rất tốt. Giống như là nó đang đợi cô đi cùng vậy, Mộ Xương ngồi xổm xuống bế nó lên. Dì Chu thấy con mèo xinh đẹp nên muốn sở thử, nhưng lại bị nó tránh né. Mèo Ragdow thuận theo nằm trên cánh tay cô, gương mặt còn chủ động cọ lên tay cô. Đây là hợp đồng, nhà họ Mộ sẽ mời bác sĩ ưu tú nhất từ trong và ngoài nước để tiến hành phẫu thuật cho mẹ cậu. Toàn bộ phí chữa bệnh cũng là do nhà họ Mộ chịu trách nhiệm. Ba chữ cuối cùng giải quyết dứt khoát. Con mèo này được cô đưa về từ anh hôm trước, mấy năm trước Mộ Xương học ở nước ngoài chỉ có nó bầu bạn. Là tự tay cô chăm sóc nó. Không giống những người đàn ông đứng ở hàng sau, có vài người đứng như bất động nhưng ánh mắt thường trộm nhìn Mộ Xương. Chắc là gì trong nhà cho nó vào phòng, mà nó ngửi thấy mùi chủ nhân của mình nên mới nhào đến. Tạ Dịch Thần chỉ nhìn qua vài lần. Không cần, vậy là đủ rồi à? Mộ Xương nhìn quanh căn phòng vừa quen vừa lạ lẫm này, bừng tỉnh nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Dì Chu chỉ sau lưng anh. Vừa vặn là một cái chỗ ngoặt. Tôi dẫn cậu đi xem phòng ở. Lúc cô rời đi đã là 6 năm trước rồi. Một căn phòng cho khách mà đã lớn gấp 2 lần so với phòng ngủ của anh. Nơi anh ở từ trước đến nay rất đơn giản, không cần trang trí nhiều. Cô ngủ lâu lắm, hơn nữa ngồi máy bay chưa ăn gì nên tỉnh lại thì vừa đói vừa khát. Thi đại học rồi ra nước ngoài cho đến tận bây giờ, vẫn là một mình cô quay về đây. Anh tên gì? Căn phòng vẫn còn giữ nguyên thiết kế lúc trước. Đồ vật bày biện thật sự ngăn nắp, sạch sẽ rộng rãi, vừa nhìn là biết có người quét dọn thường xuyên. Sao lại bu bám đến vậy hả? Bàn công nhỏ bên kia còn để một cái bàn và ghế treo, bên cạnh là dàn trồng hoa ba tầng, mấy chậu cây xanh được bày trên đó, đầy sức sống. Mộ Xương thấy nó cố gắng bò nên cô ôm nó lên đùi, tay vuốt lông nó chậm rãi vuốt ve từ lưng xuống. Mộ Xương ôm mèo ngồi xuống ghế treo, cô vuốt đầu nó, nhìn phong cảnh phía xa xa, cây cối núi non chập trùng, tạo nên một bức họa màu xanh lúc đẹp đẽ được cuộn tròn. Con mèo Ragdoll theo Mộ Xương đến bên sofa, thấy cô ngồi xuống nó đứng dậy, móng vuốt nắm lấy thành ghế sofa, chân kia đặt lên đùi cô, cố gắng trèo lên. Một lát sau, dường như cảm nhận được sự yên lặng của chủ nhân, con mèo vươn móng vuốt gãi vào tay cô, kêu nhỏ một tiếng rồi lại cọ vài cái vào bàn tay cô. Meo, nhưng vẫn chẳng có phản ứng nào, không biết Mộ Xương đã nhắm mắt từ khi nào, cứ như vậy mà cô ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trần đã biết trước về hoàn cảnh gia đình của Tạ Dịch Thần. Ông chọn những điểm lưu ý để nói. Chỉ chốc lát sau, dì Chu bưng cái đĩa ra khỏi phòng, thấy trên sofa là một người một mèo thì cười nói. Con mèo của cô chủ cũng xinh thật. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tạ Dịch Thần nhìn màn hình, do dự nhưng vẫn bắt máy. Kết quả là Mộ Xương ngủ đến 5 giờ chiều. Lúc tỉnh lại thì đầu óc còn hơi choáng váng. Trong lòng ngực cũng không nặng nề nữa, con mèo kia đã không còn, không biết chạy đi đâu chơi. Ánh mắt Mộ Xương không rời khỏi anh, tôi đang hỏi anh ấy. Mộ Xương nhìn quanh căn phòng vừa quen vừa lạ lẫm này, bừng tỉnh nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Mộ Xương ngồi ngay ngắn, duỗi người, tỉnh táo không ít. Dì Chu đang bận việc trong phòng bếp tầng 1 nghe thấy động tĩnh thì nghiêng người ra nhìn, phát hiện bóng dáng Mộ Xương. Điện thoại vừa mới đặt trên bàn đã có tiếng chuông vang lên, có tin nhắn mới xuất hiện, là bạn của cô ở nước ngoài hỏi thăm cô đến nơi an toàn chưa. Lúc cô rời đi đã là 6 năm trước rồi, Mộ Xương cúi đầu trả lời tin nhắn, nói chuyện phía một hồi cuối cùng cũng lấy một câu. Chào mừng đến Trung Quốc, để kết thúc cuộc đối thoại, cô ngủ lâu lắm, hơn nữa ngồi máy bay chưa ăn gì nên tỉnh lại thì vừa đói vừa khát. Tạ Dịch Thần, không sao à? Người bên đầu bên kia là bạn học đại học của Tạ Dịch Thần, Triển Hạo Nhiên, cũng là đồng sự cũ của anh. Lúc trước Triển Hạo Nhiên kết hôn nên nghỉ, sau khi quay lại thì mới sược đội trưởng của bọn họ báo tin rằng Tạ Dịch Thần đã từ chức. Mộ Xương định xuống lầu tìm đồ ăn, vừa mở cửa phòng ra, con mèo trắng Ragdoll đã đi trước cô một bước, đột nhiên nó xông ra từ phía sau, phát hiện chủ nhân mình mới tỉnh dậy thì bắt đầu đi theo cô. Tạ Dịch Thần không nói là vì không muốn để cậu ấy lo, người ta vừa mới kết hôn ngọt ngào với bà xã mà, mình không nên làm phiền. Mộ Xương cúi đầu, ngón tay chỉ vào phía cầu thang bên CNA. Tự đi đi, không ôm đâu, con mèo Ragdoll nghe như hiểu cô nói, nó thật sự chạy đến bên kia. Con mèo Ragdoll nghe như hiểu cô nói, nó thật sự chạy đến bên kia. Động tác nó nhanh nhẹn, nhảy một cái là lên một bậc thang, nhảy cái nữa rồi dừng lại. Quay đầu xem cô chủ của mình. Tạ Dịch Thần gật đầu. Xinh giống cô, tính tình cũng thế. Dì Chu vừa nói chuyện vừa bày đồ ăn ra bàn. Đồ ăn nấu xong rồi, cô chủ lại ăn đi. Giống như là nó đang đợi cô đi cùng vậy. Dì Chu nhìn Mộ Xương cúi đầu ăn cơm trong im lặng. Bỗng bà nhớ tới lúc nãy trợ lý Trần đã dặn dò trước khi đi. Bà đi ra phòng khách, nhìn quanh, lúc này mới phát hiện người đàn ông mặc đồ đen đứng trong góc. Sau một lúc, Triển Hạo Nhiên mới kêu tên anh, chậm rãi nói một câu hoàn chỉnh. Mộ Xương chậm rãi đi xuống, con mèo Ragdoll nhắm mắt theo cô. Là anh ta, ngày hôm qua có chuyển phát nhanh giao đến nhà họ Mộ, người gửi là Mộ Xương. Nhân viên nói là một cái hộp rỗng, bên trong là thú nuôi cần phải chăm sóc cẩn thận. Dì Chu đang bận việc trong phòng bếp tầng 1 nghe thấy động tĩnh thì nghiêng người ra nhìn, phát hiện bóng dáng Mộ Xương. Chắc là dì trong nhà cho nó vào phòng. Mà nó ngửi thấy mùi chủ nhân của mình nên mới nhào đến. Giữa trưa Mộ Xương không xuống nên dì Chu đoán được hẳn là cô ngủ bù không ăn trưa, cho nên dì ấy mới chuẩn bị cơm chiều sớm hơn bình thường. Dì Chu có hơi ngạc nhiên, đứa nhỏ này nhìn lạnh lùng nhưng lại có lễ phép. Giống như cô chủ nhà mình, ngoài lạnh trong nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo Ragdoll theo Mộ Xương đến bên sofa, thấy cô ngồi xuống nó đứng dậy. Móng vuốt nắm lấy thành ghế sofa, chân kia đặt lên đùi cô, cố gắng trèo lên.